hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 35, người quản lý là Kim Bài An nghệ giải trí. Góc truyện audio.com. Tên đàn ông kia tiến vào Cố Vân Tịch ngồi ở chỗ đó lẳng lặng nhìn hoàn cảnh chung quanh. Tiệm này điều kiện cùng chung quanh những thứ kia so với coi như là tương đối thượng cấp bậc. Mặc dù trần tiết như cũ phổ thông nhưng không khó nhìn ra trong này chăm chỉ. Nơi này trưng bày, sửa sang mặc dù nhìn phổ thông, nhưng mơ hồ có một loại cao lớn lên cảm giác. Nói rõ nơi này chủ nhân cũng không phải là đơn giản tiểu thương phiến thưởng thức vẫn phải có. 5 phút sau, Cố Vân Tịch phải đợi người xuất hiện. Người này kêu Rừng Sâu, năm nay 33 tuổi, 6 năm trước ở An Thị tập đoàn Kỳ Hạ An Nghệ giải trí thân bại danh liệt, từ đây ở vòng giải trí biến mất. Rừng Sâu 1m83 thân cao mặc rất phổ thông, dung mạo không tính là xuất sắc nhưng cũng tuyệt đối không xấu xí, trên người có một cổ trải qua thế sự lắng đọng xuống tang thương cảm. Hắn đi tới trước mặt Cố Vân Tịch quan sát cô mấy giây. Cô gái trước mặt đeo đồ che miệng mũi không thấy rõ mặt mũi nhưng kính mắt bị Cố Vân Tịch hái xuống. Cặp kia cặp mắt xinh đẹp để cho Rừng Sâu đích ánh mắt dừng lại mấy giây, cười nói. An tiểu thư tìm ta có chuyện, ta họ Cố, Cố Vân Tịch trong trẻo lạnh lùng. Rừng Sâu tròng mắt hít một cái không lên tiếng. Cố Vân Tịch không nói nhảm, thật ra thì cô biết Rừng Sâu tại sao phải ở chỗ này. Ta chỉ hỏi ngươi một câu nói. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội để cho ngươi trở lại nguyên lai vòng, ngươi nguyện muốn trở về không? Cố Vân Tịch hỏi quá trực tiếp, ngay cả Rừng Sâu cũng không nghĩ tới. Cô lại mở miệng chính là như vậy một câu có chút sợ run lăng. Bất quá cũng chỉ là một lúc, Rừng Sâu liền kịp phản ứng. Cố tiểu thư là làm sao biết ta? Cố Vân Tịch nhìn hắn một hồi đen bóng trong mắt sâu không thấy đáy. Ngươi chắc chắn muốn cùng ta ở chỗ này nói. Rừng Sâu ngừng một lát, trên mặt cũng nghiêm túc nhìn về phía Cố Vân Tịch, mâu quang rốt cuộc lóe lên phòng bị. Cố tiểu thư mời vào bên trong. Hai người đi tới phía sau một cái bao gian nhỏ, trong cửa còn đứng mấy tên đàn ông đều là cái này tiệm cơm nhỏ phục vụ. Rừng Sâu tự mình rót trà cho Cố Vân Tịch hỏi. Cố tiểu thư biết ta. Chấm, Cố Vân Tịch gật đầu một cái. Ngươi kêu Rừng Sâu, 6 năm trước là An Nghệ giải trí Kim Bài người quản lý. An Nghệ giải trí Kim Bài người quản lý. Đối với tiếng xưng hô này Rừng Sâu chỉ cảm thấy buồn cười. Đúng vậy, đó là 6 năm trước, bây giờ ta chẳng qua là quán cơm nhỏ đích ông chủ mà thôi. Chấm, nhưng là ngươi coi như Kim Bài người quản lý đích năng lực vẫn còn ở đây, chính là Cố Vân Tịch đến tìm hắn nguyên nhân này. Hôm nay được gọi là Giang Châu một trong tam đại thế gia đích An gia, trước mắt chủ yếu nhất sản nghiệp chính là An Nghệ giải trí. Mấy năm trước, An Thị tập đoàn Kỳ Hạ khắc sản nghiệp cũng kinh doanh rất tốt, nhưng mấy năm này sản nghiệp giải trí đột nhiên tăng mạnh để cho An Thị tập đoàn nếm được ngon ngọt. Mấy năm nay, An gia đem phát triển tinh lực chủ yếu đều đặt ở An Nghệ giải trí. Mà An Nghệ giải trí mặc dù có thể bắt lần này giải trí sản nghiệp nhanh chóng phát triển cơ hội cùng mấy năm trước đích chữ xúc chuẩn bị là không phân ra, vốn người quản lý giao tiếp, các loại lộ tuyến nghệ sĩ vân vân phương diện này nhân tài đều là ở mấy năm trước liền bắt đầu lục tục huấn luyện, vừa vặn phát triển sẽ sắp đến những người này bản lãnh liền đều có đất dụng võ. Mà đây hết thảy người sáng lập có thể nói có một nửa thậm chí hơn phân nửa đến từ Rừng Sâu. An Nghệ giải trí Kỳ Hạ mấy đại thiên vương ngày sau. Ảnh đế ảnh hậu có 7 thành đều là đã từng Rừng Sâu mang ra ngoài. Trước mắt đang lúc đỏ hoa nhỏ đán nhỏ thịt tươi cũng không ít là lúc ấy Rừng Sâu đào tạo, thậm chí đạo diễn phía sau màn chế tạo vân vân, điều này phát triển đều có công lao Rừng Sâu. Bất quá đáng tiếc chưa từng có thành tựu khai ra, dĩ nhiên chính là ghen tị cùng hãm hại cây to gió lớn, một điểm này ở Rừng Sâu trên người triển hiện. Tinh tế, 6 năm trước hắn bị người hãm hại, bị An Nghệ giải trí phong sát, từ đây ở vòng giải trí biến mất. Rừng Sâu nghe được cái này dạng đánh giá cũng chỉ là cười một tiếng. Cố tiểu thư nếu ngươi biết ta năng lực vẫn còn ở như vậy cũng hẳn biết. An Nghệ dặm một cái người nhưng là cùng ta là tử địch. Hắn giống vậy cũng hẳn biết, ta năng lực vẫn còn ở. Một khi để cho hắn biết ta tái xuất giang hồ như vậy hắn nhất định sẽ ở trước tiên xuất thủ chèn ép ta như vậy đối với ta thủ hạ nghệ sĩ có thể. Một chút chỗ tốt cũng không có. Nghe đến chỗ này Cố Vân Tịch cười. Cười mi mắt cong cong thật là linh động. Cái này hả, ngươi liền không cần lo lắng bởi vì ta có cái thân phận này bất kể ta tìm ai làm người mối lái. An Nghệ cũng sẽ chèn ép ta cho nên không có vấn đề. An Nghệ bây giờ lực bưng đích hoa nhỏ đán là An Vân Tuyết. Đây chính là An Thị tập đoàn tiểu công chúa. Cô ta cái này đã từng là An gia đại tiểu thư xuất đạo chỉ cần bị An gia biết bất kể cô tìm ai làm người quản lý cũng sẽ bị An gia chèn ép. Dừng sâu nhìn Cố Vân Tịch nhìn trên khuôn mặt cô kiêu ngạo cùng tự tin bỗng nhiên liền tựa như thấy được năm đó còn trẻ khí thịnh của mình. Có lẽ là theo Cố Vân Tịch có vậy bị An gia đuổi ra cửa xui xẻo trải qua cho nên rừng sâu đối với Cố Vân Tịch có một chút đồng bệnh tương liên cảm. Giác, nghe ngươi ý này là muốn mình xuất đạo. Tiểu cô nương nghe ta khuyên một câu vòng giải trí không phải địa phương đơn giản như vậy ngươi một cái tiểu cô nương tùy tiện cũng không cần đạt. Chân tốt, An Vân Tuyết sở dĩ không sợ hãi. Mặc dù có thể lẫn vào như cá gặp nước không phải là bởi vì cô có bao nhiêu bản lãnh. Càng không phải là bởi vì kỹ thuật cô tốt bao nhiêu mà là bởi vì cô là An Thị đích tiểu công chúa có An Nghệ toàn bộ tài nguyên mặc cô ta chọn. Không người nào dám trắng trợn cho cô ta thiết chướng ngại không có ai muốn quy tắc ngầm với cô ta điều đại lộ thông La Mã là không sai nhưng có. Vài người liền sanh ra ở La Mã ngươi hiểu không? Cố Vân Tịch là đã từng là An gia đại tiểu thư mà khi đó An Vân Tuyết bất quá là một cá thượng không phải thay diện con gái tư sanh mà thôi thân phận này. Chênh lệch không phải lớn như vậy, mà bây giờ Cố Vân Tịch chỉ là một bị An gia vứt bỏ vứt đi mà An Vân Tuyết nhưng thành công chúa cao cao tại thượng. Tương phản lớn như vậy cho ai? Ai cũng không chịu nổi. Có An Nghệ giải trí lực bưng. Trọng kim đập ra tới An Vân Tuyết chỉ cần không phải đứa ngốc luôn có thể lan lộn ra một chút manh mối. Hôm nay An Vân Tuyết, ở trẻ tuổi đồng lứa hoa nhỏ đán chính giữa, coi là thượng là tương đối bạt tiêm mấy vị một trong. Dừng sâu cho là Cố Vân Tịch là không cam lòng mình hết thảy bị cướp đi không cam lòng mới nhất định phải đi vòng giải trí cùng An Vân Tuyết tranh cao thấp. Một cái. Cố Vân Tịch trầm mặc thật lâu cô nhìn đối diện rừng sâu. Người nà, đã từng cũng là như vậy còn trẻ khí thịnh cũng là như vậy ánh sáng bắn ra bốn phía mà bây giờ nhưng nội liễm thật là nhiều. Cuộc sống 6 năm thành phố trải qua thay đổi nhanh chóng quả nhiên không giống nhau. Vòng giải trí không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Như vậy Lâm tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta cái nào vòng là đơn giản. Cách chương.